Ngôi sao sáng nhất, chương 64, phổ biến luật thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Vivia dẫn tới một công ty khá lớn, nơi này nhân viên đông đúc và máy quay cũng rất nhiều, bọn họ giống như đang chuẩn bị cho một cuộc thi gì đấy, bầu không khí khá là sống động. Một vài chiếc xe mang ấn hiệu của nhãn thời trang đã xuất hiện, bên trong đó có một chiếc xe nhỏ không ngang hàng với những chiếc còn lại, phía trên có ghi dòng chữ Spy & Sweety, là brand của anh hai, chắc là vì mới xuất hiện không bao lâu nên chưa đủ kinh phí để trang trải cho những vấn đề này. Từ trên chiếc xe 4 chỗ có phần cũ kỹ bước ra một cô gái mạnh mẽ, mái tóc buộc đuôi ngựa và cặp mắt màu xanh dương đậm như là nước biển. Hôm nay cô ấy trang điểm không quá nhiều, hẳn là vì lo sợ phải vận động liều lượng lớn. Mặc một bộ áo thun và quần short đơn giản nhưng năng động, đôi giày thể thao màu trắng thắt dây nơ đáng yêu, vòng buộc tóc hình bong bóng kèm nốt nhạc. Đây chính là hình tượng của một idol mới mà AMU để ý. Sakuraba Megumi là người truyền cảm hứng cũng như đối thủ của cô ngày hôm nay. Cô gái đó là Sakuraba đúng không? Một người đáng chú ý, em đã từng gặp cô ấy rồi sao Hime? Hửm, à vâng, màn trình diễn E-State đầu tiên của em là với cô ấy, một idol rực rỡ và tỏa sáng, cô ấy không hề thua kém gì em đâu. Vậy sao, em có vẻ rất coi trọng đối phương, nhưng mà em cũng đâu phải là dạng vừa đâu, thôi nào, đi nhanh thôi. Ừm, tò mò khi nhìn thấy idol của mình nhìn một idol brand khác. Bình thường AMU không phải là người lắm chuyện nên Vivia lập tức muốn tìm hiểu. Thấy AMU nói vậy, Vivia liền ghi nhớ nữ idol mới nổi này vào trong đầu. Bước đi vào bên trong khu vực chuẩn bị, đã có sẵn một vài vị idol ở bên trong, để AMU một mình tiến vào, Vivia còn việc phải chuẩn bị phía sau nên tạm biệt cô trước khi đi còn nhắc nhở AMU nếu có chuyện gì thì gọi đến cho cô ấy. Đột ngột nhận ra có một tầm mắt đang nhìn mình, AMU không mấy ngạc nhiên quay lại cười tươi. Chào, lâu rồi không gặp, Sakuraba Megumi-san, hy vọng lần này chúng ta sẽ có thể thi đấu hết mình. Hinamori Hime, ừm, đây nhất quyết sẽ không thua. Ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương vậy mà quay đầu lại chào mình, tuy rằng lúc trước cô gái này mới là một người chưa từng được biết đến, nhưng trở thành đại diện của Sexy Romance xong, cô ta như lột xác và liên tục xuất hiện trong các chương trình với sự thành công rực rỡ, là một siêu tân tinh. Một đối thủ mạnh mẽ như vậy, hơn nữa đối phương giống như cũng rất coi trọng cô, rất tuyệt, cô đang hào hứng để được đấu với đối phương rồi đấy. Đi chung không? Hề, à, cái gì? Ừm, đột ngột được đưa ra lời mời làm cho Megumi không biết phải làm gì, rõ ràng mới vừa lúc nãy hai người bọn họ còn nói chuyện với khí tức bốc lửa, vậy mà đột nhiên lại mời cô đi cùng. Chẳng lẽ cô gái này đang dự tính hay âm mưu điều gì? Không, cô ta hoàn toàn không có lý do gì để làm vậy, nếu có chuyện gì xảy ra thì người chịu ảnh hưởng nhiều hơn là cô ta, hơn nữa bản thân cũng không phải là quả hồng mềm. Tốt thôi, vậy cùng đi nào, lại gần nắm lấy tay của đối phương, rất mềm, dù có trở nên cá tính như thế nào đi nữa, Megumi cũng chỉ là một cô gái đáng yêu mà thôi, một người nỗ lực như vậy, AMU không thể nào có thể ghét được. Dẫn nhau như hai người bạn đi tới khu vực dành cho idol, nơi này xuất hiện một lượng lớn fan hâm mộ, nơi bọn họ đang đứng là một quảng trường thể thao phía sau công ty này, đây hẳn là nơi quay lại cuộc thi đấu và lựa chọn người đại diện đi. Tới nơi rồi, vậy chúng ta chia ra ở đây đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừm, trông cậu có vẻ khá là ngượng ngùng nhỉ. Cái, ha ha, thả tay của Megumi ra, AMU bật cười chạy tới chiếm lấy một chỗ thuận lợi cho bản thân, chờ đợi người của công ty đưa ra quyết định. Nghe tiếng khán giả phía xa xa đang cổ vũ có tên mình, cảm giác trở thành một idol thật sự khiến cô còn mộng bức và chưa tin tưởng lắm. Chào tất cả mọi người, hôm nay sẽ là buổi thi đấu tìm kiếm và lựa chọn người đại diện cho nhãn bánh Macaron Colorful Funny lần thứ 27, sau nhiều mùa thành công và được các hình tượng idol mới làm đại diện, chúng tôi luôn luôn dành cơ hội cho giới trẻ thần tượng và sự tươi mới của các bạn. Đến với ngày hôm nay chúng ta tổng cộng có 16 thí sinh được Colorful Funny mời vào buổi tuyển chọn, bọn họ sẽ thi đấu trong 3 vòng để lựa ra người thích hợp nhất cho nhãn bánh Macaron của chúng tôi. Vòng thứ nhất là tìm hiểu hương vị và thành phần, là một người đại diện cho bánh kẹo mà không có kiến thức hiểu biết về chúng là một điều không thể chấp nhận và không được phép, sau vòng này chỉ còn 8 người có thể tiến vào trong. Vòng thứ hai là thể hiện sự năng động và sôi nổi thông qua các nốt nhạc Macaron, bài hát Macaron truyền thống, vòng này sẽ loại ra thêm 4 người nữa. Vòng cuối cùng tất nhiên là Imagination Stage, màn trình diễn nào hoàn hảo và gây sôi động, hưng phấn và niềm vui mãnh liệt nhất tới khán giả sẽ được lựa chọn làm người đại diện cho nhãn bánh của chúng tôi. Trong vòng này sẽ không có số lượng người bị loại cụ thể, chúng tôi có thể lấy cả 4 người làm đại diện hoặc chỉ lấy một trong số bọn họ, tất cả phụ thuộc vào hào quang rực rỡ của bọn họ trên sân khấu và điểm số mà các khán giả đánh giá. Vậy thì được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với vòng đầu tiên sau 5 phút. Các idol tươi sáng của chúng ta đã chuẩn bị xong hết chưa? Ok, xong rồi. Amu, Megumi và các thần tượng khác nhanh chóng đáp trả lại lời người dẫn chương trình. Từ lúc máy quay bắt đầu hoạt động, tất cả bọn họ đã nhanh chóng tiến vào một trạng thái khác. Nơi này có thể là sân chơi, nhưng đồng dạng vẫn là một chiến trường khốc liệt, chỉ có kẻ thắng và người thua, nếu không nỗ lực hết mình sẽ lập tức bị loại ngay. Vậy cuộc thi đấu bắt đầu, vòng thứ nhất, xin những thí sinh hãy chú ý vào sân vận động phía trước mọi người, có tổng cộng 16 bục câu hỏi ở trong các đoạn rẽ phía 4 góc. Tổng cộng mọi người phải chạy 4 vòng, mỗi vòng trả lời 4 câu hỏi, và chỉ khi trả lời được câu hỏi mới có thể bước sang bục tiếp theo. Đây là phần thi thách thức về cả thể lực lẫn kiến thức về bánh kẹo, hy vọng mọi người có thể thi đấu hết sức. Nghe lời của người dẫn chương trình nói làm cho những idol chưa tìm hiểu về bánh kẹo cảm thấy muốn lùi bước, bọn họ không ngờ đi làm cái quảng cáo và đại diện mà cũng phải học tập nhiều đến vậy. Sakuraba thì được đào tạo bài bản trong trường nên chắc là không thiếu chuyên nghiệp trong vấn đề này. Amu càng tìm hiểu sâu hơn về chúng, bọn họ tin tưởng rằng mình sẽ vượt qua được vòng đầu tiên này, nhìn đường sân khá rộng, chắc là tất cả mọi người chạy cùng một lúc. Bây giờ thì xin mời 16 thí sinh cùng bước vào vạch xuất phát, hãy nhanh chóng di chuyển theo số thứ tự mình nhận được, sẽ có người giám sát ở các bục và đánh dấu chứng nhận nên mọi người không thể gian lận được. Chuẩn bị, 3, 2, 1, bắt đầu, cách chương.